Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện rất là hay, lấy bối cảnh truyện ma miền Tây. Và câu chuyện ngày hôm nay là của một bạn tác giả mới vừa đến với kênh của chúng ta. Và bạn ấy tên là Xuân Nguyên. Xuân Nguyên sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Quỷ ẩn trong mẹ. Một câu chuyện cũng rất là cảm động. Quý vị đừng rời màn hình, chúng ta nán lại thật lâu để chúng ta nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nha. Rồi, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Và quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi thì up chuyện mới nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Giữa vùng quê yên bình bên bờ sông Hậu, bầu trời lúc này đã nhá nhem tối. Trong một ngôi nhà lá đơn sơ, được dựng bằng những tấm ván gỗ cũ kỹ, mái lợp lá dừa đã loang lổ theo năm tháng. Gió lạnh điều hiu thổi qua khe hở giữa những tấm vách. Hơi lạnh rờn rợn từ con sông phía sau nhà, hòa cùng tiếng chim dịch kêu chiều, từng tiếng nghe não lòng. Trong căn nhà tịnh toàn, có ba bóng dáng của ba đứa trẻ đang ngó ra con đường nhỏ hẹp, dắt qua mấy cánh đồng lúa xanh rì, trải dài đến tận chân trời. Cả ba đứa như đang chờ đợi một điều gì đó. Giọng của một đứa bé gái đầy lo lắng và đượm buồn cất lên. Anh hai ơi, trời tối thui rồi, mà mẹ vẫn chưa về nữa ha anh hai. Ngoài hiên, khoảng đất nhỏ trét đầy đất sét, dưới gốc cây xoài, có một cậu bé độ chừng khoảng 9 tuổi đang đi qua đi lại, ánh mắt cứ nhìn về một hướng xa xăm, vừa đi vừa trả lời khe khẽ, giọng buồn buồn. Hôm nay chắc mẹ đi cắt lúa thuê cho người ta ở xa, nên mẹ về trễ hơn mọi hôm á. Thôi, em có thấy đói thì em vô ăn cơm trước cùng anh ba đi, để anh chờ mẹ cho. Lẫn trong ánh chiều đang tắt dần bên kia cánh đồng, có bóng dáng của một người phụ nữ chừng 28 tuổi. Dáng người gầy gò, lưng hơi cúi xuống vì mỏi. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, đang ráng bước cho thiệt nhanh trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo. Dù trời đã sụp tối, nhưng nhìn vào người đàn bà ấy, ai cũng dễ thấy được khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Làn da xanh xao hẳn lên dấu vết của một đời lam lũ. Dáng vẻ tuy yếu ớt nhưng vẫn toát lên được sự kiên cường, chịu thương chịu khó, như ăn sâu vào từng bước chân, từng hơi thở. Đó là Sáu Lê, má của ba đứa nhỏ ở cái chòi lá ven sông. Hồi đó coi bộ cô cũng có tiếng vì vẻ mặn mà tươi rói như bông dại ven đường. Mặt mày hiền khô, mắt long lanh như muốn nói, môi đỏ hồng dù chẳng tô son. Vẻ đẹp quê mùa một mặt ấy, người đời nói ắt số lận đận. Vậy mà cũng đúng. Cô lấy chồng lúc vừa tròn 19 tuổi. Chồng cô là người cùng xóm. Ít năm sau cô lần lượt sinh được ba đứa con, hai trai một gái. Đó là hai Hiếu, ba Tâm và Út Dung. Cuộc sống của họ yên ấm, tuy không dư giả nhưng đầy ấp tiếng cười. Kéo dài được chừng 5 năm thì tai họa ập tới. Hai lượm chồng cô phát bệnh nặng rồi mất sau mấy tháng trời thuốc thang chạy chữa. Từ dạo đó, cô Sáu ở dậy tần tảo sớm hôm, ai thuê gì làm nấy, hết gặt lúa mướn, cấy mạ, hái ớt, miễn có tiền để lo cho ba đứa nhỏ. À, mẹ về rồi, mẹ về rồi các anh ơi. Giọng đứa con gái Út chừng 6 tuổi reo lên mừng rỡ, tay vỗ bôm bốp, đôi mắt sáng lên như ánh đèn dầu trong đêm. Nó chắp tay lại, đưa lên ngang ngực, như đón nhận một món quà quý giá nhất trần đời, chính là mẹ nó. Cô Sáu trong chiếc áo bà ba nâu đã sờn, chiếc quần đen cũ lấm lem bùn đất, trên đầu đội cái nón lá tả tơi, vậy mà cô vẫn nâng niu như báu vật. Có lẽ những món đồ ấy cũng cùng một số phận với cuộc đời của người mẹ bất hạnh này. Vừa tới khoảng sân trước nhà, cô cho tay vào túi áo, cẩn thận móc ra một vật gì đó nắm chặt trong tay. Người mẹ vội vã chạy tới ôm ba đứa con thơ vào lòng, dịu dàng đưa cho bé Út một con cào cào mới bắt được lúc đi mần về. Út Dung mừng rỡ, bàn tay nhỏ xíu vươn ra đón lấy món quà đồng quê từ mẹ. Vừa có chút sợ, nó sẽ nhảy ra khỏi tay mà đi mất. Cậu Sáu lại lấy tiếp ra từ trong thúng vài cái trứng chim, đưa cho hai đứa con trai đang dựa vào bên hông mẹ chúng. Tụi nhỏ cầm trên tay, cảm nhận rõ hơi ấm dịu dịu từ mấy cái trứng. Chợt, Hiếu, thằng anh hai, cầm trứng trên tay, mà mắt vẫn ngó mẹ đăm đăm. Nó thấy trán mẹ đẫm mồ hôi, bất giác đưa tay lên lau cho mẹ. Trong đầu thằng nhỏ thầm vang lên ý nghĩ, sau này con lớn, con sẽ không để mẹ cực khổ nữa. Tâm có phần lanh lẹ hơn anh, nó nhanh nhẩu. Mẹ vô tắm đi, tụi con có nấu cơm canh chờ mẹ, vô nêm thử nè, để coi bữa nay có ngon hơn lần trước không nha. Hiếu vừa nói vừa xòe tay, nắm lấy đôi tay chai sần thô ráp của mẹ, bóp nhẹ từng ngón, như thể muốn xoa dịu đi bao nhọc nhằn mà mẹ nó phải chịu đựng. Cậu Sáu nhìn ba đứa con ngoan ngoãn, lòng như thắt lại. Phải chi cha tụi nhỏ còn sống thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đó cô thầm nhủ với lòng. Mẹ sẽ cố gắng hơn nữa. Mẹ sẽ thay cha bù đắp cho các con nhiều hơn. Thế rồi cũng đã trôi đi 15 năm. Giờ cô Sáu thành bà Sáu rồi. Tụi nhỏ trong xóm mỗi khi thấy bóng bà đi qua, tụi nó sẽ gọi là bà Sáu. Bà Sáu ơi! So với cái tuổi 43, thì bà Sáu có phần già hơn hẳn. Vì bao năm lam lũ với đủ thứ nghề để mưu sinh, Hiếu cũng đã 24 tuổi, cao ráo, nước da ngầm, rắn rỏi. Tính tình anh hiền lành ít nói, lại vô cùng siêng năng, chịu thương chịu khó. Đặc biệt là có Hiếu, đúng như cái tên vậy. Tâm em kế, nhỏ hơn Hiếu 2 tuổi, thì lanh lợi hơn, tháo vát hơn anh. Nó luôn quan tâm, để ý các việc trong nhà. Việc gì mà thấy không vừa mắt hay có phần nặng nhọc là đã làm trước mẹ và em gái, không để chờ nói rồi mới làm. Có điều tính Tâm rất nhát và ngược đời ở chỗ, cậu ta có cảm nhận về thế giới tâm linh một cách đặc biệt, khác với mọi người. Dòng đời mưu sinh cứ thế trôi chảy. Cả Hiếu và Tâm đều sống bằng công việc giống như mẹ của chúng, làm thuê làm mướn cho người ta. Ai thuê gì thì mừng đó, luôn tay luôn chân. Vậy mà cuộc sống gia đình cũng chỉ nằm ở mức đủ ăn. Ngừng làm đôi ba bữa là phải đi mượn gạo hàng xóm. Các con bà Sáu dạo gần đây cũng thường đi giữ dịch chạy đồng xa nhà hơn, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ và em gái rồi lại đi tiếp, chỉ mong kiếm thêm ít tiền về cho mẹ. Có mỗi Út Dung là con gái nên được các anh giao cho nhiệm vụ ở nhà nấu nướng và chăm sóc mẹ. Út Dung năm nay đã 21 tuổi, tính tình hiền lành chăm chỉ, giống như các anh của mình, cô rất có hiếu. Vì vậy, dù nhiều đám dạm hỏi, cô vẫn không muốn lấy chồng, vì sợ mẹ một mình đau ốm, không ai lo. Út Dung muốn báo hiếu mẹ thêm vài năm nữa, rồi mới tính chuyện xuất giá. Đi qua hơn nửa cuộc đời cơ cực, nên bà Sáu Lê cũng không ép con gái lấy chồng sớm. Dù ở vùng quê này, tuổi của con bà có khi người ta đã tay bế tay bồng rồi. Biết là con nhà nghèo, chẳng có điều kiện mà xe xua làm dáng, nhưng Út Dung lúc nào cũng toát lên một vẻ duyên ngậm, mặn mà. Thêm cái dáng cao ráo càng khiến nhiều người trầm trồ. Vì vậy mà bà Sáu có phần tự hào về cô con gái của mình. Nhưng niềm vui cuộc sống của bà không được bao lâu. Cho đến một ngày, tiếng la của con gái khiến cả xóm nhỏ chấn động. Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi! Con đây mà! Mẹ ơi! Cách đó không xa, một người đàn bà nghe tiếng la chạy về hướng nhà bà Sáu. Nhìn qua cũng trật tuổi bà. Trên người bà lấm lem bùn đất, chắc mới đi ruộng về. Có chuyện gì mà bay la dữ vậy hả Út Dung? Câu hỏi vừa dứt, chưa có câu trả lời, chân bà cũng bước đến sân nhà, kèm theo phía sau là giọng hốt hoảng hét lớn. Mẹ bay bị gì vậy nè? Chắc bà mới đi mừng về với dì hai, bị trúng gió rồi. Út Dung tay đang đỡ mẹ, nằm lên gối, giọng run run đầy lo lắng. Không biết mẹ con có bị làm sao không nữa? Dì hai ơi, con đang nấu cơm dưới bếp á. Con vừa đi lên thì thấy mẹ nằm sóng xoài ở đây rồi. Người phụ nữ kia là bà Hai Nga, một người hàng xóm cách nhà Út Dung khoảng 500 mét. Bà và bà Sáu cùng tuổi, tuy không phải ruột rà máu mủ, nhưng thân quen còn hơn họ hàng gần. Người ta thường thấy bà hay qua lại nhà bà Sáu, có khi đem theo mớ rau, lúc thì rổ trứng gà, cũng có hôm chỉ ghé sang ngồi một lát, rồi hai người lại cùng nhau đi mần. Mấy năm trở lại đây, nhà bà Hai làm ăn có phần khá hơn bà Sáu. Đó là nhờ chồng và con trai bà, ai nấy cũng chăm chỉ lo làm ăn. Dù có nhiều mối lo, nhưng bà Hai cũng có phần bình tĩnh hơn. Ngồi bên cạnh bà Sáu, bà Hai lấy trong túi chai dầu gió, rồi xoa dầu, bóp tay bóp chân cho người bạn thân. Đoạn không quên dặn dò. Mẹ Bay á, để dì Hai lo, bà chạy qua nhà thầy Bảy, mời ổng qua xem mạch cho mẹ Bay thế nào đi. Lẹ lên đi con. Lúc này, Út Dung chăm chú lắng nghe lời dì Hai nói, xong cô gật đầu như đã hiểu. Dạ, để con đi liền. Lát sau thầy Bảy Thiện cũng qua đến nơi, xem mạch xong, không biết tình hình như thế nào. Đôi chân mày ông khép chặt lại một lúc lâu. Ông thở dài, khẽ lắc đầu lên tiếng. Chị Hai à, cháu đây nữa. Hãy bình tĩnh nghe tôi nói nghe. Thầy Bảy giọng trầm trầm, âm thanh có vẻ đượm buồn. Hồi chị sao? Chị... Bà Hai Nga nôn nóng, tập trung ánh nhìn về ông Bảy Thiện. Bệnh tình của chị Sáu Lê làm sao? Thầy cứ nói ra đi, để gia đình còn biết mà chạy chữa nữa thầy. Út Dung thì càng lo lắng bội phần khi nhìn mẹ mình nằm đó chưa tỉnh dậy. Thái độ của thầy Bảy không giống như mọi lần, càng làm cho cô thêm hoang mang, nhưng vẫn im lặng để chờ đợi nghe ông nói về bệnh tình của mẹ. Qua thăm khám thì tôi thấy chị Sáu bị một căn bệnh lạ đó, mà nguyên nhân chính là do làm việc lao lực quá, cộng thêm trong thời gian dài không được nghỉ ngơi bồi bổ. Khi này Út Dung chắp tay trước ngực, không ngừng cầu xin thầy Bảy cứu giúp mẹ mình. Giọng cô như nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng nài nỉ. Thầy ơi, con xin thầy đó, thầy cứu mẹ con với. Mẹ con chỉ bán ngất xỉu hôm nay à. Bà Hai Nga lặng người lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng sau câu nói của Út Dung. Phải đó thầy. Bà chỉ có ngất xỉu hôm nay à. Mấy lần trước tôi có nghe bà than mệt, mà tôi kêu bà đi khám bên thầy đi. Về thấy bà cũng bình thường, tôi có hỏi thăm mà bà nói không sao. Thầy Bảy gật đầu nhìn hai dì cháu với ánh mắt ái ngại mà thanh minh. Chị và cháu đây nói không sai. Nhân lần trước đây chị Sáu có qua cho tôi xem mạch, tôi thấy được chị bị mệt, uống thuốc hoài mà không hết đó, là do làm việc quá lao lực. Tôi có dặn chị là phải nghỉ ngơi, không có nên làm việc quá sức nữa. Vậy mà bây giờ đã quá muộn để chạy chữa rồi. Trời đất ơi, vậy là bấy lâu nay bà bệnh mà bà giấu hả? Trời, thành ra bây giờ mới nặng vậy nè. Út Dung suy tư một lát thì nói mấy lần cô thấy mẹ mình mệt, tính đưa qua thầy Bảy khám, nhưng Bạch quyết không cho Dung đi. Vậy là bà biết mình bệnh nặng, mà sợ con cái lo nên cố tình giấu. Bà Hai Nga lúc này chắp tay như cầu xin một điều gì đó, nước mắt cũng rơi lã chả trên gương mặt hốc hác, giọng bà nghẹn lại. Thầy ơi, tôi xin thầy đó. Thầy cứ nói bao nhiêu tiền đi, bao nhiêu lễ. Tôi với gia đình của bà dốc hết, chỉ cần bà Sáu khỏe lại thôi, chúng tôi đội ơn thầy cả đời. Tiền bạc không mua được mệnh trời. Tôi sẽ kê thêm một thang thuốc trợ khí. Nhưng mà từ đây sắp tới đó, không để cho bà làm việc lao lực nữa nghe. Dạ, vậy con xin thầy cứ làm hết sức đi. Dù là tia hy vọng cuối cùng, con cũng không buông tay đâu. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, sương phủ lẳng vãng khắp sân. Một bóng người đứng bất động trước sân nhà bà Sáu. Ánh đèn trong nhà hắt ra yếu ớt, chỉ vừa đủ soi thấy hình dáng gầy guộc, lưng hơi còng, đầu nghiêng lệch như bị gãy. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào căn nhà, không chớp mắt, không cử động. Cảm giác lạnh lẽo len qua khe cửa, khiến người trong nhà bỗng rùng mình. Bóng ấy cứ nhìn rất lâu, rồi chớp chớp mắt. Nó tan vào trong bóng tối, không tiếng động, không dấu vết, như chưa từng hiện diện trên đời. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày bà Sáu ngất, Bà vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là giờ đây bà chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Bệnh tật ập đến như một món nợ đời sau những năm tháng lao lực. Bà là một người đàn bà từng quen với nắng gió, suốt mấy năm quần quật ngoài đồng, ngoài chợ, gánh vác việc lớn việc nhỏ trong nhà. Giờ đây chôn chân trong khoảng sân nhỏ hẹp, lòng bà sao nguôi ngoai cho được. Tấm lưng còng dần theo năm tháng, đôi tay chai sần vì gió sương, nhưng chưa bao giờ bà than thở một lời. Nhìn ra sân, lòng day dứt vì không còn đủ sức san sẻ gánh nặng với các con nữa. Một đời tảo tần, cuối cùng là phải học cách sống chậm, trong tiếng thở dài của sự bất lực. Những tháng ngày sau đó, Út Dung chăm sóc mẹ từ miếng ăn, giấc ngủ, đến từng cơn đau lưng, mỏi gối. Hai anh của cô thì phải tha phương, đi mừng thuê tận nơi xa để kiếm từng đồng gửi về thuốc thang cho mẹ. Một năm trôi qua lặng lẽ, bằng tình thương và sự tận tâm âm thầm của các con, bà Sáu dần dần hồi phục, sắc mặt hồng hào trở lại. Ánh mắt có thần, bước đi vững vàng, có sức sống hơn. Sáng sớm trong căn nhà nhỏ, ánh nắng vừa hắt qua mái hiên, bà Sáu khoác vội chiếc áo dài tay sờn cũ, quấn khăn kín đầu. Trong giỏ, bà đã chuẩn bị một chai nước và gói cơm nguội, rồi bà đội chiếc nón lá lên đầu, chuẩn bị đi. Bà nghe tiếng lục đục cô Út bước ra. Út Dung thấy mẹ đang tính đi đâu đó, cô ngạc nhiên hỏi. Mới tinh mơ, mẹ không ngủ cho nó khỏe. Mẹ chuẩn bị tùm lum thứ, tính đi đâu vậy? Bà Sáu vừa chỉnh lại cái quai nón cẩn thận, bà cười hiền, giọng chắc chắn. Mẹ tính qua nhà ông Tư Hiệp ở ngoài xóm giếng đó. Ổng nhờ mẹ qua làm cỏ thuê cho cái khu vườn ở gần nhà. Việc thấy cũng không có nhiều, làm đâu khoảng 3 hôm là xong rồi, nên mẹ đồng ý. Hôm nay đi mần cho ổng nè. Trời đất ơi, đường tới đó gần tới 2 cây số, mẹ mới khỏe mẹ lại đi sao nổi. Bây đừng có lo, bữa nay mẹ khỏe rồi. Mẹ thương các con á, cả năm nay khổ cực vì mẹ, nên mẹ muốn phụ các con một chút. Mần cỏ được một lúc, cũng đến giờ nghỉ trưa. Ngoài kia nắng vẫn chang chang, nhưng trong khu vườn ổi, gió lại lùa qua từng kẽ lá một cách dịu dàng, mát rượi đến lạ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim kêu thưa thớt và tiếng gió hấp dần qua mái tóc. Cái mát mẻ ấy không lạnh, cái nắng ấy không gắt, hòa cùng nhau một cách lạ kỳ, khiến ai ngồi lâu cũng thấy mí mắt trĩu xuống. Rất nhanh bà Sáu đã chìm vào giấc ngủ. Bất giác, bà thấy sống lưng lạnh, như có ai đó thổi hơi sát gáy tai của mình. Bà mở mắt, ngó quanh. Phía xa xa cách nơi bà đang nằm khoảng 7 thước, có một cái bóng trắng đứng lặng lẽ bên hàng ổi già. Bóng ấy không rõ mặt, mờ mờ ảo ảo như sương khói đầu hôm. Nhưng thân hình thì thấp, lưng hơi khòm, giống với dáng người của một ông cụ lớn tuổi. Cái bóng hỏng nhúc nhích đứng đó nhìn bà một lúc lâu, chỉ khẽ lắc đầu rồi buông ra một tiếng thở dài nghe rợn giữa trời nắng. Sắp đi rồi, tội thiệt. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh kia cũng lùi dần vào sau hàng ổi già, rồi như tan vào nắng. Bà Sáu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, mắt giáo giác nhìn quanh. Vườn ổi vẫn y như cũ, không có lấy một bóng người. Bà dụi mắt mấy lần, thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm. Chắc tại trưa nắng quá, đầu óc choáng váng rồi nằm mơ. Hơi thấy tầm bậy tầm bạ không? Chứ làm gì có ai đứng đó mà than thở. Bà Sáu đưa tay quàng ra sau cổ, nắm lấy cái khăn rằn đã bạc màu nắng gió. Bà kéo nó lên, quẹt ngang trán, rồi thấm dọc hai bên má, chỗ mồ hôi đang rịn ra như tắm. Sau đó chống tay ngồi dậy, giới lấy cái nón lá đội lên đầu. Mắt bà vẫn liếc về phía bụi ổi bên kia, chỗ mà cái bóng trắng vừa mới lãng vãng ở đó, nhưng giờ chỉ có nắng phủ vàng lên những chiếc lá khô. Bà lồm khồm bước đến hàng cỏ kế bên, miệng lẩm bẩm mấy câu. Thôi mừng tiếp cho nó xong, cho nghĩ ngợi chi cho nó mệt. Đúng là già rồi, dễ bị say nắng. Buổi trưa ngày thứ hai, sau giấc mộng lờ mờ hôm trước, bà Sáu vẫn đi mần như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng cứ rây rứt, như có ai đó đang rình rập sau lưng. Bà nghỉ trưa dưới gốc ổi cũ, nơi đã từng thấy thân ảnh hôm trước. Gió không thổi, chỉ có cái nắng vàng liệm như mật đổ phủ khắp giường. Bà vừa chợp mắt không lâu thì lại nằm mơ, lần này rõ hơn, rợn người hơn. Trước mặt bà là một ông cụ dáng gầy gò, tóc bạc trắng dựng ngược, ánh mắt đầy giận dữ. Ông đứng sát bên gốc ổi hôm trước, mặt hầm hầm, giọng nói mà như quát. Coi chừng con mày đó. Ông chỉ thẳng tay vào mặt bà, tay run run nhưng cứng như cây sắt. Mắt ông trợn trừng, trắng giả, như đang nhìn xuyên qua người bà. Câu nói đó vang dội trong đầu bà như tiếng trống đình. Mỗi chữ rơi xuống như nhát dao đâm vào tim bà. Bà giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của vợ ông Tư Hiệp. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài. Mắt mở thao láo, cảnh vật trước mặt cứ như bị phủ một lớp sương nhòe nhoẹt chập chờn. Đầu bà nặng trĩu, cảm giác choáng váng lan ra từ giữa trán, rồi nhức nhối lan xuống tận ót. Bà đưa tay sờ trán, tay còn run, mồ hôi lạnh rịn ra đầy mặt nhưng người vừa cảm sốt. Tai bà lùng bùng, câu nói trong mộng vẫn còn văng vẳng. Vợ ông Tư Hiệp mang theo chai nước đến gần bà Sáu thì không còn âm thanh đó nữa, mà chỉ còn cái cảm giác tim đập mạnh từng nhịp như muốn nhắc chuyện này không phải mộng thường. Cả buổi chiều hôm ấy bà không sao tập trung được, trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi, nhiều suy nghĩ dập dồn khác nhau, nhưng chung quy lại là đến từ giấc mơ mà bà đã thấy suốt hai ngày hôm nay. Ngày thứ ba bà đi mần cho vườn của nhà ông Tư Hiệp, và cũng là ngày cuối cùng vì khu vườn đã được làm cỏ sạch đến 2/3. Sau đợt này không biết lần sau cỏ mọc tiếp bà có còn sức để đi mần nữa không. Nghĩ vậy nên hôm nay bà Sáu đi mần sớm hơn thường lệ, ghé qua chợ mua một ít đồ cúng mang theo. Trưa hôm đó, một mâm cúng nhỏ đơn sơ nhưng đủ đầy được bày ra bên cạnh nơi bà đang nghỉ mệt. Bà lẩm bẩm những câu gì đó trong miệng rồi nằm nghỉ chút, với mong muốn sẽ được ông cụ ở trong khu vườn này nói điều gì đó rõ ràng hơn. Chiều về bên mâm cơm, ánh mắt Sáu Lê nhìn ra xa xa cánh đồng lúa bạc ngàn. Bà cứ lặng lẽ ăn cơm mà không nói tiếng nào. Út Dung nhìn mẹ, nay trong đôi mắt cứ buồn buồn. Cô hỏi, mẹ, mẹ ăn cơm mà sao cứ nhìn đi đâu vậy? Bộ mẹ có chuyện gì hả? Bà Sáu gắp miếng cá, mắt vẫn dán vô khoảng không trước mặt, thở ra nhẹ nhẹ. Ăn đi con, mẹ không sao hết đó. Chỉ là mẹ nhớ các anh của con thôi. Trời vừa sập tối, gió từ mé sông lùa lên những con đường đất gần đó càng mạnh hơn, khiến ai đi ngang cũng phải thấy lạnh sống lưng. Bà Sáu Lê vừa đi đám dỗ nhà người quen về, trong chiếc áo bà ba màu nâu, tay phải xách theo một ít đồ ăn từ đám mang về, tay trái cầm theo chiếc đèn dầu như đã bị thổi tắt do gió mạnh. Trên con đường đất dài ngoằn ngoèo chạy ngang bờ mương, hai bên tùm những bụi tre lâu năm, làm cho khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Bà bước đến khúc ngã ba, chỗ đường mòn rẽ về xóm nhà mình. Bà vừa bước qua cái gốc tre già mọc nghiêng nghiêng ra bên ngoài đường, thì nghe phía sau lưng vang lên tiếng dép lẹp xẹp, như có ai bước theo sau. Bà khựng lại quay đầu nhìn, nhưng không có ai. Tre vẫn xào xạc, đường vẫn vắng que. Bà nuốt khan một cái rồi bước tiếp. Chưa được 10 thước, lần này không phải tiếng dép mà là tiếng nói thì thầm sát bên tai. Sắp tới rồi. Bà giật bắn mình quay phắt lại. Tim bà lúc này đập không còn theo nhịp thường, nó như trống làng đánh loạn xạ giữa đêm. Vẫn không thấy ai, chỉ có gió vừa thổi ngang qua làm tà áo bà ba bay nhẹ như có người níu. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, gai ốc nổi khắp người. Cảm giác này quen lắm, giống cái bữa gặp ông cụ trong giấc mộng ở vườn nhà ông Tư Hiệp. Nhưng lần này cái cảm giác nó nặng hơn, lạnh hơn, rợn rợn, như có móng tay ai đang cà lên da thịt. Bà nắm chặt tay, không dám quay đầu nữa. Bà bước thật nhanh đi về nhà. Trên con đường đất, bụi bay lơ lửng theo từng cơn gió thổi. Bà Sáu đã rẽ qua khỏi lối mòn, bóng dáng gầy guộc khuất dần sau những hàng tre rậm rạp đầu xóm. Lúc đó ở ngay đoạn bà Sáu vừa đi qua, một cái bóng đen trơ trọi hiện ra đứng giữa đường, mắt nhìn theo bóng lưng bà. Đó là một người. Mà không, mà là một thứ gì đó giống người, nhưng thân thể gầy ốm, da sạm như bùn non, tóc rủ dài che gần hết mặt, đôi chân trần đứng cách một đoạn. Nó nghiêng đầu, mặt vẫn khuất sau lớp tóc rối, giọng khào khào vang lên giữa khoảng không, lần nữa lặp lại câu nói. Sắp tới rồi. Một tuần sau đó, ở trong buồng, bà Sáu nằm nghiêng trên chiếc chõng tre kê sát vách, lưng nằm tựa vào cái gối ôm đã bạc màu. Út Dung ngồi sát bên mẹ, tay cầm chén nước đưa cho bà, mắt rưng rưng nhìn mẹ đầy lo lắng. Cô nhỏ giọng hỏi. Mẹ, hay là con không đi nữa nghe? Con thấy mẹ mệt kiểu này, con không có yên tâm đi được. Bà ráng nở một nụ cười, dù môi đã khô, giọng đã khàn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Thôi, con đi đám cưới bạn thân thì đi đi. Không lẽ nó lấy chồng mà con không có mặt, sau này coi sao được con. Mẹ ở nhà không có sao đâu, ngủ một chút là mẹ khỏe lại hả? Út Dung còn đang ngập ngừng, ánh mắt hoài nghi, nhưng bà Sáu đã quay mặt nhìn ra cửa sổ, tay đưa cây quạt phe phẩy hờ hững. Mẹ không sao đâu mà, đi đi con, chơi cho vui, sáng mai về sớm với mẹ là được rồi. Hôm nay Út Dung đi đám cưới bạn thân cách nhà không xa, mà không hiểu sao lòng cô có nặng trĩu như có cái gì đè nén. Còn mẹ cô vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, lặng lẽ nuốt cái mệt vào trong, chỉ mong con có một buổi vui trọn vẹn bên đám cưới của bạn mình. Đêm đó trời không trăng không sao, trong căn nhà lá lụp xụp, bà Sáu Lê nằm ngủ một mình trên chiếc chõng tre trong buồng. Ngoài sân, đèn dầu leo lét treo trước mái hiên nhà đang chập chờn theo từng cơn gió. Ánh sáng yếu ớt lắc lư như muốn tắt. Khoảng 2 giờ khuya, khi đang ngủ chập chờn, bà bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi đứt đoạn trước nhà. Mẹ ơi, cứu con, cứu, cứu con. Tiếng gọi yếu ớt đầy đau đớn, như ai đó đang bị thương hoàng hoại. Bà Sáu bật dậy, tim đập thình thịch, hai chân lật đật bước xuống nền đất lạnh, tay lần mò cái đèn dầu rồi mở cửa bước ra. Ngoài kia, dưới gốc cây xoài bên kia đường, một dáng người đang nằm quằn quại dưới đất, tóc tai rủ rượi, quần áo rách tả tơi, máu me đầm đìa. Trong ánh sáng lờ mờ, bà thấy đó là Út Dung, con gái của mình. Nó đang nằm co quắp, mặt quay nghiêng vào bên trong gốc cây xoài, giọng thều thào như sắp tắt thở. Bà hốt hoảng quỳ sụp xuống, tay run run dạch tóc nó ra khỏi mặt. Trời đất ơi, con Dung, con bị sao vậy nè? Nhưng khi lớp tóc rối bời được vén ra, gương mặt lộ rõ, chẳng còn là con gái bà nữa, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch, trơ trọi hai hốc mắt đen ngòm sâu quắm. Miệng nó ngoác dài đến tận mang tai, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn quắc, trước dải tanh hôi rỉ xuống từng dòng. Nó ngẩng đầu nhìn bà, mắt không tròng, miệng bật cười khanh khách. Một tay nó quặp lấy chân bà, móng tay dài như cái móc câu cắm vào da thịt. Bà Sáu không kịp kêu, một tiếng cũng không thoát ra khỏi được miệng. Cả người bà thất kinh, tim như bị đông cứng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như chưa kịp khép lại một nỗi kinh hãi cuối cùng. Đêm khuya trời tối đen như mực, không một bóng người. Từ những lùm cây rậm rạp hai bên đường, từng tràng cười khe khẽ cất lên. Tiếng cười không ra tiếng người, cũng chẳng phải tiếng thú. Nó âm âm xèo xèo như gió rít qua kẽ răng, như có cả chục cái miệng cười cùng một lúc. Những cái bóng trắng lờ mờ lướt qua, thấp thoáng quanh xác bà Sáu, chân không chạm đất. Chúng lặng lẽ tụ lại, như thể cái chết của bà chỉ là khúc dầu đầu cho một điều gì đó còn kinh khủng khiếp đang lấp ló phía sau màn đêm. Trời vừa hừng sáng, ánh sáng đầu tiên còn chưa xuyên qua nổi lớp sương mù mỏng giăng mờ mịt quanh cái xóm nhỏ. Gà mới gáy canh ba, Út Dung đã về tới nhà. Cô bước nhẹ vào trong buồng, thấy mẹ mình đang nằm nghiêng trên chiếc chõng tre, gối đầu lên cái khăn rằn quen thuộc. Gương mặt bà bình yên, mắt nhắm hờ, như đang ngủ say sau một đêm dài mệt mỏi. Cô khẽ leo lên chõng, nằm sát bên mẹ, tay vén lại cái mền mỏng đắp ngang bụng cho mẹ. Khi cô vừa khép mắt ngủ say, thân xác nằm kế bên đã không còn là bà Sáu Lê nữa. Khóe miệng nó từ từ nhếch lên, cười ngặt nghẽo. Cái cười đó không phải của một người mẹ hiền lành, mà của thứ gì đó xa lạ, hiểm độc. Đôi mắt dưới hàng mi vừa nhắm, giờ từ từ hé mở, con người đen đặc không tròng đang căng ra, nhìn trần trần vào cô Út. Nó im lìm như con thú đang rình mồi, đợi cho con mồi tự lọt vô bẫy. Cái lạnh âm ẩm từ nền đất len lên, khiến cô co người lại. Rồi theo phản xạ, cô quay qua ôm nhẹ lấy mẹ mình đang nằm kế bên. Bỗng một tiếng thều thào vang lên sát ngay bên tai. Con ơi, mẹ mệt quá hả? Út Dung bật ngồi dậy, thấy mẹ mình đang run rẩy, mặt mày tái mét, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Bà Sáu nằm co người, hai tay ôm ngực, hơi thở nặng nề, như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực. Út Dung hốt hoảng quỳ xuống sát bên. Mẹ ơi mẹ sao vậy? Mẹ ráng thở nghe mẹ. Bà chỉ khẽ lắc đầu, mắt liêm diêm, môi run lẩy bẩy. Thấy mẹ càng lúc càng yếu, tim cô đập thình thịch, nước mắt rưng rức nơi khóe mắt. Cô Dung đứng dậy. Trời đất ơi, mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ nằm đó đi, để con chạy đi kiếm thầy Bảy. Mẹ ráng chờ con nghe. Chưa đầy nửa canh giờ sau, ông thầy thuốc tay cầm giỏ thuốc cũ kỹ, hấp tấp theo cô Út về nhà. Ông Bảy bước nhanh vô buồng. Bà Sáu lúc này đã thiêm thiếp, thở hổn hển, từng hơi ngắt đứt quãng. Thầy Bảy ngồi xuống mép chõng, rờ trán bắt mạch, nghe hơi thở rồi khẽ lắc đầu, mặt trầm ngâm. Ông thở ra một tiếng thật khẽ, rồi quay sang Út Dung, giọng chậm rãi mà nặng trĩu. Dung à, con chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ của con yếu lắm rồi, khí huyết nó cạn kiệt, tim mạch rời rạc. Bà Sáu chắc không qua khỏi hôm nay đâu con. Nghe thầy Bảy nói, Út Dung như bị sét đánh ngang tai. Cô khuỵu xuống ngay bên cạnh chõng tre, hai tay chắp lại, giọng nghẹn ngào. Thầy ơi, con lại thầy đó. Thầy cứu mẹ con đi, con chỉ còn con mình mẹ à. Thầy ơi. Nước mắt cô gái nhỏ lăn dài trên mặt, rồi từ từ nhỏ xuống vạt áo bà Sáu đang nằm thoi thóp. Cô nắm tay thầy Bảy, ánh mắt gian nài đầy tuyệt vọng. Thầy Bảy đưa tay vỗ nhẹ vai cô, giọng ông trầm đục, ánh mắt lộ vẻ xót xa. Thầy biết, thầy cũng muốn giúp con lắm, nhưng căn bệnh này nó không còn nằm trong thuốc men nữa rồi. Tình bà Sáu Lê bệnh nặng, chắc không qua khỏi, nhanh chóng lan ra khắp cái xóm nhỏ. Gần xế trưa, bà Hai Nga nghe tin, liền bỏ cả rổ rau đang lựa, xách cái nón lá chạy qua. Vừa bước tới hàng ba, mắt bà đỏ hoe nhìn Út Dung đang ngồi lau mặt cho mẹ mình, mà tay bà run lẩy bẩy. Trời đất ơi, hổm rày tôi thấy bà khỏe rồi, sao hôm nay bệnh nặng lợi gì nè? Bữa giờ tôi lu bu công chuyện, không có qua thăm bà được. Bà Hai vừa nói vừa ngồi sụp xuống mé chõng, nắm lấy tay của người bạn thân mà nước mắt giàn giụa. Một vài bà con trong xóm nghe tin cũng lục đục qua thăm nhà bà Sáu. Người thì phụ lâu mình thay đồ cho bà, người thì vén mùng đỡ cho bà nằm ngay ngắn. Bà Hai Nga quay qua nói nhỏ với Út Dung. Dung à, con chạy qua nhà dì Hai, nói với anh Thắng á, chạy qua Đồng Cừ kiếm hai anh của con đi, kêu tụi nó về gấp ngang, không thôi e là không kịp nhìn mặt mẹ con lần cuối đó. Tối đó trong buồng, bà Sáu nằm thiêm thiếp, hơi thở lúc còn lúc mất. Bên cạnh, Út Dung ngồi quạt nhẹ nhẹ cho mẹ, mắt đỏ hoe vì khóc suốt từ trưa đến giờ. Bà Hai Nga sau một ngày túc trực kế bên, chạy tới chạy lui lo từng ngụm nước miếng cháo. Giờ này, tự nhiên thấy người quẩy quải, độ nặng như có cục đá đè ngang. Bà đưa tay lên sờ trán, lắc lắc cái đầu rồi nhìn Út Dung. Dung ơi, dì về nhà nghỉ một chút nghe con. Có cái gì gấp á, mày chạy qua bay kêu liền cho dì biết nghe. Dì ở kế bên à, gọi cái là dì chạy qua liền ngang bay. Dạ, dì Hai cứ về nghỉ đi, để con ở lại con canh mẹ một mình cũng được. Đêm dần khuya, trong buồng chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe như sắp tắt. Bà Sáu nằm bất động từ hồi chiều, hơi thở lúc có lúc không. Nhìn bà tưởng như cái xác đã buông xuôi. Bất chợt, bà xoay mình, đôi mắt từ từ mở ra. Trong trắng đục ngầu, ánh nhìn trân trân lên nóc mùng. Giọng bà cất lên không còn là giọng người bệnh yếu ớt, mà nó khô khốc, ồm ồm, gian gian, giống như từ đâu đó sâu thẳm trong cổ họng. Dung ơi, mẹ đói quá, nấu cho mẹ chén cháo đi con. Dạ, dạ, mẹ chờ con nghe, con nấu liền. Nghe mẹ gọi, Úc Dung mừng quýnh. Cô vừa ngạc nhiên, vừa bước nhanh xuống gian bếp sau nhà. Lửa bập bùng cháy dưới nồi cháo, ánh sáng hắt lên khuôn mặt còn đẫm lo âu. Cô đảo nhẹ, tay làm thoăn thoắt, nhưng trong lòng cứ thấy lạ lạ, như có ai đó đang đứng nhìn sau lưng. Một luồng khí lạnh thoang thoảng ngang sau gáy khiến cô khẽ rùng mình. Cô quay phát lại, nhưng không thấy ai. Chỉ có khoảng tối mịt nơi cổ buồng đen thui, sâu hun hút như nuốt chửng ánh đèn. Cô đâu biết rằng, phía sau bà Sáu đang lồm khồm đứng nép sau tấm vách tre, nửa hở nửa kính, đôi mắt trắng giả, không trồng, trừng trừng nhìn xuống bếp. Khóe miệng bà nhếch lên, cười nửa mép. Lưỡi thè ra, chậm chậm liếm một vòng quanh cái môi khô nứt, rồi rút lại. Động tác nhẹ như một con rắn đói đánh hơi thấy con mồi. Hơi thở bà phát ra đều đều, nó khò khè, khe khẽ. Nhưng hễ Úc Dung ngừng tay, ngẩng đầu lắng tai nghe, thì âm thanh đó tắt lịm như chưa từng hiện hữu. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, bà Hai Nga đang chập chờn trong giấc ngủ, thì giật mình tỉnh dậy. Ngực bà nặng trĩu như có ai đè ngang. Không hiểu sao trong bụng cứ cồn cào nóng ruột dữ dội. Bà quơ vội cái áo bà Ba khoác vô người, rồi đi lẹ qua nhà bà Sáu. Vừa bước vô hàng ba, kịp đẩy nhẹ cánh cửa kêu lên cọt kẹt. Bà đứng sững lại, mắt mở lớn, miệng lắp bắp. Ôi cha, trời ơi chị Sáu, chị khỏe rồi là chị khỏe lại rồi hả? Trước mắt bà Sáu đang ngồi tựa lưng vào vách, mắt mở thao láo. Bộ mặt coi tỉnh táo hơn ngày hôm qua rồi. Úc Dung ngồi kế bên, tay quạt nhẹ nhẹ cho mẹ. Bà Hai nghẹn nghẹn trong họng, không nói nên lời. Nước mắt mừng rưng rưng trào ra. Trời đất ơi, thiệt là phước đức đó. Chị Sáu ơi, chị hồi hồn lại thiệt rồi hả? Chắc ông trời thấy chị ăn ở hiền lành, nên ông không có nỡ bắt chị đi đó. Bà Sáu chỉ cười nhẹ, gật đầu yếu ớt. Trưa hôm đó, thầy Bảy được mời qua coi mạch lại cho bà. Ông bước tới đưa tay chậm rãi như thường lệ, miệng nhỏ nhẹ. Thôi để tôi bắt mạch lợi cho chị coi sao nghe chị Sáu. Nhưng bà Sáu khẽ cười cười, khẽ kéo tay mình lại, làm bộ phe phẩy cái quạt trên tay. Thôi khỏi coi đi thầy, tôi khỏe rồi. Chắc tại hôm qua tôi ăn uống thất thường, mệt chút xíu vậy thôi đó mà, chứ không có gì hết đó. Thầy Bảy vẫn đứng đó, tay lơ lửng chưa kịp chạm vô cổ tay bà, thì đột nhiên đầu ông nặng trĩu như bị ai ém xuống. Thầy nhích lại một bước, giơ tay ra lần nữa, nhưng bà Sáu lại cười cười, nói với chất giọng vui vẻ, mà ánh mắt thì cứ né tránh, không dám nhìn thẳng vô mắt thầy. Lần thứ ba, thầy ráng đưa tay ra, vừa chạm nhẹ lên cổ tay bà. Chưa kịp nhắm mắt định thần, thì bà Sáu đã giật tay lại nhanh như phản xạ. Thầy Bảy chợt khựng lại rùng mình. Xem mạch bao nhiêu đó được rồi thầy ơi, tôi thấy trong người tôi khỏe lắm rồi, có bệnh hoạn gì đâu. Bà nói bằng chất giọng nhẹ hều, nhưng ánh mắt thoáng qua một nét ranh ma. Thầy Bảy nhìn bà hơi cau mày, tay nghề mấy chục năm khiến ông cảm nhận được có gì đó không ổn. Ông quan sát bà một hồi, thấy bà đã ăn hết một chén cháo loãng, chắc là để nguội lâu rồi. Bà ngồi đó im im cười cười, mà tự nhiên sống lưng thầy lạnh ngắt. Cái lạnh lạ lắm, không phải gió mà như từ bên trong thấm ra. Trên đường về, ông đem chuyện mình thấy nói riêng với thằng Thắng, con của bà Hai Nga. Hồi nãy khi thầy chạm vô cổ tay bà Sáu đó, thầy không thấy mạch tượng gì hết trơn à, mà chưa kịp coi kỹ bà rút tay lại rồi. Người bà không có mạch đập thì sao còn sống được hả thầy? Lại còn ăn hết nguyên chén cháo nữa. Thường thì người mới từ cõi chết trở về đó Ai mà không muốn mình được xem mạch, được biết thiệt hư. Vậy mà bà Sáu cứ rút tay lại, như sợ bị phát hiện cái điều gì đó. Nè, con về con nhớ dặn mọi người á, để ý bà nghe. Từ bữa bà Sáu Lê tay qua nặng khỏi, nằm liệt giường cả tháng, rồi bỗng dưng khỏe lại như chưa hề bị bệnh. Trong nhà bắt đầu có điều lạ xảy ra. Út Dung không dám nói, sợ mẹ nghe rồi lo. Nhưng trong bụng con nhỏ cứ nôn nao bứt rứt, giống như ai đó đang rình rập. Lúc nhóm lửa quét nhà, cô luôn có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau, nhìn trân trân vào lưng mình. Đêm đó trời oi nồng kỳ lạ, gió không thổi, Út Dung trằn trọc hoài mà không ngủ được. Trong buồng, bà Sáu cũng nằm trở mình liên tục, tiếng thở khò khè, như có thứ gì đó nghẹn nơi cuống họng. Mỗi lần bà thở ra là một lần Út Dung rùng mình, vì thanh âm nghe không giống người ta thở, mà giống như tiếng hơi ai rít qua kẽ răng, rợn rợn giữa đêm khuya. Đang trong cơn mơ màng ngủ, cô lại nghe tiếng cửa buồng kéo kẹt mở ra. Lúc này, tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn nằm im, đôi mắt nhắm hờ và hấp giờ ngủ say. Tiếng bước chân chậm chậm lại gần giường, nơi cô đang nằm. Rồi bất ngờ ngưng lại, ngay sát bên mép giường, Út Dung nhắm mắt nín thở. Tiếng thở khò khè ở ngay sát mặt. Cô gái ngay lúc này cảm nhận rõ ràng cái mùi chi lạ lắm. Đó là một mùi tanh tanh ngai ngái, như mùi bùn đất trộn với tàn nhang và cả mùi tóc cháy. Rồi một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán cô, nhẹ lắm nhưng lạnh đến thấu óc. Cô hé mắt một chút và suýt nữa hét lên. Bà Sáu đang đứng đó, cúi mặt sát xuống với mặt của cô, đôi mắt mở trừng trừng, trọng đen phủ kính trọng trắng. Khóe miệng bà nhoẻn cười, một nụ cười méo mó kéo dài tới mang tai. Giọng bà the thé, còn thức rồi đó hả? Út Dung dùng dậy la lên định chạy ra bên ngoài, thì bóng đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt không rõ lý do. Trong bóng tối, cô chỉ còn nghe tiếng bước chân mẹ mình lệch sệch quay về buồng, cùng với tiếng cười khe khẽ liệm dần, bỏ lại cô nằm run rẩy trên chiếc giường, cho đến khi mệt quá rồi cô ngủ thiếp đi khi nào không hay. Sáng hôm sau, ánh sáng vàng nhẹ lọt qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt Út đang ngủ say. Cô mở mắt chớp chớp vài cái như người vừa mới trải qua một giấc ngủ sâu, rồi ngồi dậy vươn vai, miệng còn ngáp dài. Ủa, trời sáng rồi hả? Sao mình ngủ mê dữ vậy ta? Nhìn quanh căn buồng, mọi thứ vẫn vậy. Cô đưa tay vuốt lại tóc rồi lẩm bẩm. Tối qua mơ cái gì mà kỳ quá, mà mình cũng không nhớ nữa. Một ngày nữa lại trôi đi như thường lệ. Bà Sáu nằm co quắp trên chiếc giường tre trong buồng. Người bà mỏi nhừ, bụng thì lép xẹp như dán vào xương sống. Cả ngày nay, bà chẳng nuốt được gì ngoài miếng nước cháo loãng. Cái thân già cứ vật vờ như tàu lá héo. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, bà chợt mở mắt, nuốt rứt miếng cái ực, rồi nói. Út ơi! Dung ơi! Từ dưới bếp, cô nghe mẹ kêu liền tất tả chạy lên. Dạ, mẹ kêu con. Bà Sáu chống tay ngồi dậy, ánh đèn dầu soi lên gương mặt nhăn nheo, đôi mắt lộ vẻ thèm thuồng. Mẹ đói bụng quá, cả ngày không ăn uống được gì trơn. Mà không hiểu sao giờ mẹ đói quá. Con còn cháo không? Con đem lên cho mẹ ăn lót bụng chút đi. Dạ có, để con hâm lại nha, con đem lên liền cho mẹ đó. Cô lật đật đi xuống bếp múc cháo từ cái nồi đất vẫn còn ấm. Cô bưng lên ba chén, bà Sáu ăn sạch trơn, chẳng còn sót lại gì. Vậy mà ăn xong, bà vẫn ngồi xoa xoa cái bụng, miệng chép chép. Sao kỳ vậy nè trời, ăn ba chén rồi cái bụng vẫn còn trống quơ trống quát hả? Con, hay là mời con nấu cháo cá lóc đi, sao mà mẹ thèm cháo cá lóc quá chừng vậy đó. Út Dung thấy mẹ lộ vẻ mừng rỡ khi nhắc tới cháo cá, lòng cô cũng nao nao. Nghĩ đến cảnh mẹ nằm đó mình ên suốt buổi chẳng thèm ăn gì, giờ bà chịu ăn mừng lắm rồi. Cô ngó ra cửa, chợt nhớ tới cái mương sau nhà cách đó không xa. Không đợi tới mai, cô lấy cái rổ tre, với tay chụp cái đèn dầu nhỏ, rồi ngoái đầu dặn. Mẹ nằm nghỉ đi ngang, con đi bắt ít cá lóc về con nấu cháo cho mẹ. Giờ cũng còn sớm, cá chắc chưa lặn đâu. Con đi mình ơn hả? Tối rồi đó nghe, rắn rít với mé mường dữ lắm đó. Không sao đâu mẹ, con biết đường mà. Còn có mang theo đèn nữa nè. Con đi lẹ lắm, mẹ ráng đợi con chút nghe. Út Dung tay cầm đèn dầu, tay xách cái rổ tre, chân đi rón rén trên con đường mòn trơn trượt, dẫn ra cái mương cách nhà một đoạn khoảng 500 thước. Từ mặt nước đen ngòm, cô thọc rổ xuống, mắt dòm từng bọt khí nổi lăng tăng. Một cảm giác lạnh buốt bất thường lan dọc sống lưng. Như thể dưới đó không phải là nước, mà là lớp da thịt lạnh ngắt đang ngâm mình trong đêm. Mồ hôi thấm lưng áo, tay cô run nhẹ. Nhưng vì mẹ đang chờ chén cháo cá lóc, cô nuốt nghẹn cái sợ, gắn thọc sâu hơn nữa. Bỗng dưới đáy mương, một con cá quẩy mạnh làm nước bắn lên tung tóe. Cô Út chồm người về phía trước, quên cả trụ ở hai chân, khiến cả người chúi xuống dưới. Cùng lúc ấy, một bàn tay xương xẩu lạnh toát từ đâu chụp lấy đầu cô, nhấn mạnh cô xuống nước. Út Dung dùng dãy, cố ngóc đầu lên hấp khí, nhưng sức nặng ghì lấy cô như cả tảng đá đè ngang ngực. Mắt cô trợn trắng, tóc xõa ra quấn lấy mặt, tay cô quờ quạng trong vô vọng. Trên bờ mương, cái bóng của bà Sáu đứng sừng sững, nhưng dáng người không còn như người sống. Hai mắt bà trắng giả, trong mắt lộn ngực, da mặt nhăn nheo xám ngoét như tro. Miệng bà há rộng đến mang tai, tóc bà rũ rượi, gió không thổi mà lay động, như có tay ai vuốt ve từ phía sau. Giọng bà vang lên, nhưng không còn yếu ớt như người bệnh. Âm thanh cứ trầm đục kéo dài như vọng về từ cõi u linh. Cô Út dùng dãy yếu ớt, nước tràn vào mũi, vào họng. Bàn tay cô sắp rời khỏi mặt nước, thì bất chợt một ánh sáng lóe lên ở mé rạch. Ánh sáng mờ như đom đóm, nhưng lập lòe mỗi lúc một sáng dần, rọi thẳng vào cái bóng đen đang đè đầu cô. Một tiếng hô thất thanh. Ủa, kỳ vậy Tám? Hình như có người bị cái gì ở dưới mé nước kìa. Mày cầm đèn đi, tao lội xuống tao coi làm sao. Hai người từ xa chạy tới, một tay cầm cây cần câu, một tay xách cái đèn pin cũ kỹ. Là chú Bảy Trí với anh Tám Hữu trong xóm, chuyên đi câu đêm kiếm cá bắt rắn bán cho chợ sớm. Họ vừa đi ngang thì thấy ánh sáng lạ, lại nghe tiếng quẩy nước dữ dội. Chú Bảy la lớn. Trời đất ơi, là con Dung, con bà Sáu đây nè, nó bị ai nhấn đậu dưới nước kìa. Không kịp suy nghĩ, chú Bảy nhảy đại xuống mương, bị bõm lội tới, tay chụp lấy vai Út Dung đang nổi lập lờ. Mặt cô tím tái, tóc rối bời, mắt trợn ngược. Còn cái bóng đang đè trên cổ cô bỗng biến mất như khói, lẫn vào bóng đêm. Chú Bảy Trí với anh Tám Hữu dìu Út Dung lên bờ. Người cô run bần bật như con gà mắc mưa, môi tái mét, mắt lạc thần, chưa tỉnh hồn. Cô ho lên sặc sụa, từng ngụm nước đen kịch trào ra khỏi miệng, lẫn với mùi bùn tanh hôi từ đáy mương. Gương mặt tái nhợt, bám đầy trong rêu và bụi đất, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự kinh hoàng tột độ. Chú Bảy vỗ nhẹ lưng, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Trời đất ơi Dung, con nghe chú nói không con? Còn có thấy ai nhấn nước còn không vậy? Cô mở mắt hé hé, ánh nhìn đục ngầu và chút hoảng loạn. Đôi môi mấp máy, run rẩy như đứa trẻ sắp khóc. Mẹ, mẹ ơi, mẹ con. Rồi cô liệm đi đầu cục xuống ngực chú Bảy, toàn thân mềm oặt như tàu lá héo. Trong căn buồng sập xệ, ánh đèn dầu leo loét hắt lên vách tre, đổ bóng chập chờn như người đang nằm co quắp vì rét. Út Dung nằm trên chiếc giường tre, trán còn thấm mồ hôi lạnh, gò má ửng nhẹ vì sốt. Mùi gừng, lá xả xông lên từ nồi nước nóng đặt ở dưới gầm giường thơm nồng. Ngồi bên mép giường là bà Sáu, khuôn mặt hiền từ, tay cầm khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau trán cho con gái. Giọng bà êm như rót mật, từng cử chỉ dịu dàng như mẹ hiền chăm con thơ. Mẹ nấu nước xong cho con rồi đó, con nằm nghỉ nghe không? Chắc con bị trúng gió rồi. Út Dung hé mắt nhìn mẹ, mơ hồ như vừa tỉnh cơn mê. Cố gắng gượng ngồi dậy, lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ, hồi tối mẹ. Thôi con còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi con. Út nhìn mẹ, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, đầy nếp nhăn và tình thương. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt bà dù đang cười lại làm tim cô lạnh buốt. Sáng hôm sau, nắng còn chưa kịp lên khỏi lũy tre đầu xóm, hai người con trai lớn của bà Sáu đã về đến nhà. Vừa thấy mẹ, hai anh vội chạy lại ôm chầm, vẻ mặt rạng rỡ. Mẹ khỏe chưa? Bữa ngày mẹ yếu, hai anh em con xin nghỉ để về thăm mẹ nè. Mà đường xa quá, giờ mới tới nơi được. Mẹ khỏe rồi. Có con Út, nó bị trúng gió nhẹ nè. Hồi tối nó bị té ngã ở sau cây mương đó. Cũng hên là có chú Bảy hàng xóm thấy và đưa về. Giọng bà nghe thật nhẹ nhàng, không một chút xao động. Bàn tay bà vuốt tóc con chậm rãi, êm như mọi lần. Không ai, kể cả cậu ba, người có khả năng tâm linh cao, cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì bất thường. Sau bữa cơm trưa, Dùng được dì Nga hàng xóm đưa lên miệt xóm trên, ghé nhà ông thầy Tám soi để xin bùa bình an. Ông thầy nghe chuyện cô ban đêm bị té xuống mương mà vẫn còn sống sót, liền lắc đầu. Con nhỏ này yếu vía, bị thứ ma quỷ theo rình rồi. Bị một lần nữa e là khó thoát khỏi cái chết đó. Nè, đeo cho nó sợi dây này đi. Nhớ nghe, đừng có tháo ra đó, dù tắm hay là ngủ. Út Dùng ngoan ngoãn đeo dây bùa lên cổ. Từ bữa đó, cô thấy người mình nhẹ nhõm hơn. Đêm không còn nghe thấy bậy bạ. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa yên tâm. Cô không dám kể thiệt chuyện mình gặp phải cho thầy Tám và hai anh nghe. Út Dung nói tránh đi là do mình xui nên trượt chân té. Hai anh lo xong việc ở trong nhà thì lại lên đường đi mần xa. Riêng anh ba thì ngồi lâu hơn. Anh ngó quanh nhà một hồi rồi nói với em gái. Anh với anh hai có bàn tính với nhau rồi. Từ nay anh sẽ ở lại nhà chăm sóc mẹ phụ em. Chứ anh với anh hai đi mần hết, bỏ em mẹ ở nhà. Hai anh á, không có an tâm nữa. Út Dung chỉ khẽ gật đầu. Cô biết có lẽ mẹ mình không phải yếu đi, mà là đang thay đổi. Tối xuống, nhà chỉ còn ba người. Bà Sáu thắp đèn dầu, ánh lửa hắt lên làm bóng bà nhòe đi trên vách. Tâm nằm trên bộ gián, mắt mở thao láo. Không hiểu sao từ lúc trời chập choạng tối, anh cứ có cảm giác như có ai đứng phía sau lưng nhìn mình chằm chằm. Mỗi lần quay lại thì chỉ thấy bóng mẹ ngồi im, không nhúc nhích, không nói năng. Út Dung cũng nằm im trong buồng, nắm chặt sợi dây bùa trong tay, tim đập thình thịch. Trong lòng cả hai anh em dường như đều có chung một cảm giác, trong căn nhà này đang có gì đó không ổn. Phía trước nhà, Tâm nằm yên trên bộ gián, mắt nhắm hờ, hơi thở đều như ngủ say. Nhưng trong lòng anh tỉnh như sáo. Từ ngày về nhà cho đến nay, đêm nào anh cũng thấy bất an. Mẹ anh không còn như xưa nữa. Không phải vì già yếu, mà vì có những lúc bà nhìn anh trăn trối, không chớp mắt, như thể đang soi mói một người xa lạ. Có khi bà cười mà ánh mắt lại hoàn toàn không cười theo. Đêm nay anh quyết định rình thử coi mẹ mình có gì bất thường không. Gần nửa đêm, nghe tiếng mẹ trở mình rồi bước ra khỏi buồng. Tâm hé mắt nhìn qua vách. Bà Sáu đi chậm rãi, chân trần, áo bà ba lững lờ, tóc xõa dài phủ vai. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cái bóng của bà đổ dài ngoằng trên nền đất, quằn quại như sinh vật bò sát. Nhưng điều khiến anh rợn người nhất là mắt bà mở trừng không chớp, bước chân đều đều vô hồn như người mộng du. Tay bà quơ nhẹ trong không trung, như đang lần mò trong bóng tối tìm đường. Bà không đi ra ngoài, bà quỳ xuống trước bàn thờ không có hình thờ, chỉ có cái bát nhang cũ kỹ để lại từ đời ông cố. Bà cúi rạp người xuống rồi bắt đầu lầm rầm cái gì đó. Lúc đầu Tâm tưởng bà đang niệm Phật, nhưng khi nghe kỹ anh thấy lạnh cả sống lưng. Nó còn sống, nhưng không lâu nữa đâu. Anh nằm im re, không dám thở mạnh. Một giọt mồ hôi lạnh trượt từ thái dương xuống cổ, rịn qua sống lưng. Cả người anh nổi gai ốc. Bất thình lình bà Sáu quay đầu, nhìn thẳng về phía vách. Dù có vách ngăn, nhưng Tâm cảm giác rõ ràng bà đang nhìn xuyên qua bóng tối, xuyên qua vách, nhìn thẳng vào mắt mình. Bà nhếch miệng cười, một nụ cười méo mó, nhợt nhạt, như không còn là của con người. Rồi bà thì thầm chậm rãi từng chữ. Không thoát được nữa đâu. Sáng hôm sau, trong nhà không khí vẫn đặc quánh, như có gì đè nặng. Tâm ngồi chồm hổm trước hiên nhà, nhìn vào bên trong căn buồng của mẹ đang nằm. Cửa buồng vẫn đóng kín, mùng màng bao phủ tứ bề. Cả căn buồng như bị hút hết khí trời, âm u và ngột ngạt một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh ẩm mốc thấm ra từ khe gián, khiến anh bất chợt phải rùng mình. Anh quay ra nhà sau, mở cửa bếp cho gió lùa vào, rồi bước tới bên cạnh cửa sổ cạnh giường nơi mẹ đang nằm, luồn tay mở toàn hai cánh cửa gỗ lâu ngày bị dính kẹt. Cửa vừa bật ra, nắng sớm rọi thẳng vào mặt của bà Sáu đang nằm xoay lưng lại với cửa. Bất thình lình, bà Sáu ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nheo méo mó vì giận dữ, mắt trợn trắng, tròng đen như bị co rút. Giọng bà the thé nghẹn nghẹn, tiếng rít như từ trong họng phát ra. Ai cho mày mở cửa? Ai biểu mày mở ra? Út Dung đứng bên cạnh, cả người cứng đờ, tô cháo suýt nữa rớt khỏi tay. Cô lắp bắp. Mẹ, mẹ bị cái gì vậy? Bà Sáu gầm lên, nhìn trừng trừng vào cánh cửa sổ, hai tay chụp lấy vạt áo bà đang mặc. Bà dò xoắn lại như lên cơn điên. Đóng cửa lại cho tao, mắt tao không có chịu nổi ánh sáng. Tâm nuốt nước bọt, tay trùng trùng kéo em ra bên ngoài. Hai anh em đứng nép ngoài hiên, nhớ lại cái làn da tái xanh tráng nổi đầy gân, thêm ánh mắt của mẹ mới nhìn mình, cả hai thấy lạnh toát cả người. Út Dung liếc nhìn anh, giọng khẽ khàng. Hồi tối anh thức anh canh mẹ, anh có thấy gì không? Em đừng có nghĩ bậy nữa, mẹ mình bị bệnh nên vậy thôi, có gì mà rình. Những ngày sau đó, Út Dung luôn cảm thấy khó chịu với không khí ở trong nhà. Ban đầu là thoang thoảng như cái mùi khăn lau lâu ngày bị ẩm mốc, nhưng càng về sau, cái mùi đó càng nồng, càng đặc. Mỗi khi cô bước vô buồng, nhất là nơi mẹ đang nằm, mùi xộc lên thẳng mũi, xốc đến tận ốc, như đang đứng kế bên một cái xác bị chôn hơi rồi moi lên. Cô không dám nói ra, chỉ lặng lẽ đốt nhang rồi thoa dầu lên mũi liên tục. Cô nhìn anh ba vừa bóp tay cho mẹ đi ra sau bếp, cô vội đi theo. Anh ba, anh có nghe cái mùi gì kỳ không? Mùi gì? Tao đâu có ngửi thấy mùi gì đâu, chỉ có nghe mùi dầu gió với mùi khói nhang của mày đốt đó. Cô Út im lặng, chỉ biết đi ra bên ngoài hàng ba, chỗ gần cái lu nước lớn, ngồi co ro mà lòng như dậy sóng. Cô không hiểu được có một điều gì đó đang xảy ra trong gia đình mình. Trưa hôm sau, Hiếu đang đi bộ trên đường hướng về nhà mình, gần đến chỗ cô quẹo vào. Anh thấy một ông cụ ngoài 60 tuổi, dáng người ốm, trán lấm tấm mồ hôi, đang ngồi dưới gốc cây gáo. Anh đi tới gần hơn, thì ông ấy đang há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn như muốn xin nước. Hiếu bèn chạy tới đỡ ông dậy, dìu đi. Ông khát nước hả? Ông đi theo con về nhà đi. Nhà con cách đây không có xa đâu, con múc nước con cho ông uống. Ông cụ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay run run vịn lấy tay của Hiếu. Anh đỡ ông bước chậm chậm. Ông đi kế bên, hơi thở cứ khò khè như người bị sốt. Tới trước sân, anh để ông ngồi lên bộ gián bên cạnh cái lu nước, múc một gáo nước đưa cho ông. Anh nói, ông uống đi, ông uống từ từ thôi nghe. Đường đất nó nóng, ai đi không quen á, thấm mệt liền hả? Ông đưa gáo nước lên miệng, uống chậm chậm từng ngụm. Nhưng ánh nhìn của ông lại hướng vào trong nhà của anh. Uống xong, ông ngẩng mặt nhìn, ánh mắt bỗng sắc lại. Ông nói, nhà này có người đang bị quỷ nhập đó. Nè, tôi cấm ông nói vậy nghe. Ông uống nước xong rồi á, ông đi đi. Ở đây á, không có ai tin mấy cái chuyện đó đâu. Nhà này á, ai cũng sống đàng hoàng hết trơn. Còn mẹ tôi á, bà bị bệnh, chứ không có gì hết á. Mẹ tôi đang nằm ở trỏng, ở đây không có quỷ nào hết trơn á. Ông cụ nhìn anh một lúc lâu, rồi từ từ đứng dậy. Trước khi quay đi, ông chỉ nói, chẳng giấu gì cậu, tôi tên là Ban, là một thầy pháp. Tôi đi Ngao Du để trừ yêu diệt quỷ giúp người. 3 ngày tới, tôi ở tạm dưới gốc cây nơi cậu gặp tôi. Nếu như nhà có chuyện gì đó, thì cậu cứ đến đó tìm tôi. Qua 3 ngày, tôi sẽ đi nơi khác. Xem như tôi với gia đình cậu không có duyên. Chiều đó, Thắng, con của dì Hai Nga hàng xóm, biết có anh Hiếu về nên cũng qua chơi. Đến nơi thấy Hiếu đang ngồi trên cái ghế cũ ngoài hiên, lưng tựa vô cây cột, mắt ngó lờ đãng ra mé sông. Thắng lấy cái ghế tre ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh Hiếu chốc lát, thấy mặt anh căng như dây ná. Thắng hỏi: Anh sao vậy? Có chuyện gì hả? Lúc anh trên đường đi về, có gặp một ông lão. Ông nói ông mệt, ông gắt nước. Anh đưa ông về nhà cho ông uống nước. Rồi cái ông nói trong nhà này có bị có quỷ nhập. Ý ông muốn nói là mẹ anh bị quỷ nhập đó. Thắng nhìn Hiếu, giọng trầm xuống. Mà anh Hiếu nè, em nhớ rồi. Cái bữa mà em đưa thầy Bảy đi về sau khi mà xem mạch cho dì Sáu đó, cái lúc mà ra đến bờ sông, chuẩn bị bước xuống ghe, ông mới kéo em lại, ông nói nhỏ là bà Sáu bắt mạch mà không có thấy mạch đập. Ông còn nói là hơi thở lạ lắm anh. Từ hồi ông học nghề tới giờ, ông chưa từng bắt mạch một người nào mà không có mạch như vậy. Không có mạch hả? Ông còn nói người nhà nên để ý bà ấy. Nếu có gì lạ thì kêu những cái người mà có biết những cái chuyện này tới để giải quyết liền á. Mà sao bây giờ mày mới nói? Thì em thấy dì Sáu khỏe lại rồi. Với lại mấy bữa nay lo gặt lúa, em cũng quên luôn. Đến giờ nghe anh kể vụ ông già đó, em mới nhớ đó. Đêm đó, Hiếu đang ngủ cùng Tâm trước nhà. Út Dung thì ngủ trong buồng. Trên chiếc giường tre nhỏ được kê tạm nằm bên cạnh bà Sáu để tiện chăm sóc. Có gì đó khiến cho Hiếu không ngủ được. Gần như cùng lúc, có tiếng động rất khẽ phát ra từ trong buồng. Tiếng giường tre kêu lên cọt kẹt. Tiếng chân người bước lê lết thật chậm, nhưng cố giấu. Hiếu hé mắt nhìn ra ngoài. Ánh trăng lờ mờ rọi qua khe cửa. Anh nín thở, nhìn ra hướng cửa buồng. Bà Sáu đang lồm khồm đi ra sân. Áo bà thùng thình, đầu tóc xõa rũ rượi. Bóng bà nghiêng nghiêng dưới ánh trăng vàng nhạt như sáp. Nó kéo dài tới tận mé sau hè. Hiếu ngồi bật dậy theo phản xạ. Nhưng rồi anh nín thinh, nhẹ bước ra theo. Đi ra sau hè, mẹ anh rẽ qua hướng chuồng gà của nhà hàng xóm. Hiếu nấp sau bụi cây bạch đàn, cổ họng nghẹn lại khi thấy cảnh trước mặt. Mẹ anh thò tay vô chuồng, bắt một con gà trống, bẻ cổ cái rụp. Sau đó cắn thẳng vào cổ nó mà hút lấy hút để. Tiếng gà quằn quại bị bóp nghẹt, vang lên một cái ực rồi im bặt. Hiếu như chết lặng. Bà Sáu đây sao? Đây là người mẹ ruột của anh sao? Người mẹ hiền lành chịu thương chịu khó, giờ đã biến thành tinh mang rợ, đang ăn sống một con gà. Nhìn bà lúc này chẳng khác nào một con thú bị bỏ hoang, bị đói lâu ngày. Từ mé giường có tiếng quát: Đứng lại đó! Một bóng người vút tới như gió. Chính là ông lão mà Hiếu đã giúp đỡ. Bà Sáu bị giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt bà giãn to, lồi ra như mắt rắn. Khóe miệng máu vẫn còn ri rỉ. Bà gầm lên, ném con gà đã chết về phía ông, rồi quay đầu chạy thẳng về nhà. Nhanh tới mức không tưởng, ông lão rượt theo đến tận ngõ, tay bấm liên tục các ngón như suy tính điều gì. Hiếu cũng chạy theo bóng lưng ông tới cổng nhà mình. Thấy ông đã đứng chờ sẵn ở đó, ông bước nhanh lại, nắm chặt vai Hiếu. Dắt hai đứa em mày ra khỏi nhà ngay lập tức. Nếu không còn quỷ đó, nó sẽ giết em gái mày đó. Hiếu sững người, như chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Ông ba nghiến răng: Cái xác đó không phải là mẹ của mày nữa. Giờ nó đã là một con quỷ nhập tràn rồi, và nó sẽ bắt mạng cả nhà mày trong đêm nay đó. Không chần chừ, ông bước tới một bước, rồi đưa tay trái lên miệng, cắn mạnh đầu ngón trỏ. Máu tứa ra rất nhanh. Tay ông ấn mạnh vào giữa trán của Hiếu, ngay giữa ấn đường. Ông gằn giọng, niệm nhanh: Mở thiên nhãn, nghe lời cõi âm, biết lẽ âm tà. Ngay lập tức, mắt Hiếu tối sầm lại trong thoáng chốc. Rồi một cảm giác lạnh tê tủy sống tràn dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân. Trước mắt anh, cái xác đó không còn là mẹ mình nữa, mà là một sinh vật quỷ quái gớm ghiếc đến rợn người. Làn da nó tái nhợt như cái xác chết, miệng ngoác dài như bị xé tận mang tai, máu và lông gà còn dính đầy quanh mép, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Nó đang từ từ bước đi, mắt dán chặt vào bên trong buồng, nơi Úc Dung đang nằm. Bất chợt nó quay đầu, dù không ai gọi, hai con mắt đen ngòm xoáy thẳng vào Hiếu, sâu hấm như không đáy, như muốn kéo linh hồn anh vào bên trong. Nó nhếch mép một nụ cười méo mó, máu còn dính nơi khóe môi. Nó mở miệng cất giọng rít lạnh như gió rừng đêm khuya. Thấy được tao rồi sao? Con quỷ quay sang liếc nhìn thầy Ban. Hai mắt nó đỏ rực, ánh lên tia giận dữ, giọng gằn lên từng tiếng. Thần thì pháp già nhiều chuyện. Tao giết con nhỏ đang nằm ở đây, rồi cũng sẽ tới lượt mày thôi. Khôn hồn thì đi đi, đừng có cản tao. Bên trong, Úc Dung vẫn đang ngủ say. Nhưng chỉ vài giây sau, cô giật mình ho lên khụp khựa, tay quơ quạng trong bóng tối, cổ họng như bị bóp nghẹn, hơi thở rút sạch khỏi phổi. Cô ú ớ phát ra vài tiếng ngắt quãng, đôi mắt trợn ngược, chân đạp lên mặt chiếu như co giật. Tâm đang ngủ bên ngoài, nghe tiếng động lạ từ buồng em gái, liền dùng dậy chạy vào. Tâm vừa mở cửa ra thì chết đứng. Mẹ của anh đang ngồi chồm hổm trên người em, hai tay ghì cổ Dung sát giường. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Anh không kịp nghĩ ngợi lao tới ôm lấy mẹ, dùng hết sức kéo ra. Nhưng chưa kịp làm được gì, bà Sáu quay đầu lại, miệng bà nhe ra, để lộ hai cái răng nanh nhọn quắc. Bà gằn giọng bật ra từ trong cổ họng. Biển. Một luồng quỷ lực đánh vào người Tâm. Cả người Tâm bị hất văng ra khỏi buồng, đập lưng vào vách dáng, máu miệng phun ra thành tia đỏ tươi. Vừa thấy em trai bị hất văng, Hiếu như bừng tỉnh khỏi cơn choáng. Anh lao thẳng vào trong buồng, ôm chặt lấy vai của con quỷ, dùng hết sức kéo ngược ra. Nhưng nó nặng như đá tảng, không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên nó quay đầu lại, khuôn mặt ghê tởm áp sát mặt của Hiếu, hơi thở phả ra cái mùi tanh nồng đến nghẹt thở. Tại nó vẫn đang bóp chặt cổ của Dung, mạnh hơn, sâu hơn. Hiếu lúc này run rẩy, nhưng vẫn ôm cứng lưng nó, gào lên trong tuyệt vọng. Thầy ơi, cứu em con với thầy ơi! Con quỷ phóng cả hai tay ra, quạt một cú trời giáng ngay giữa ngực Hiếu. Anh bị hất văng ra, đập lưng vô cột giữa nhà, rồi gục xuống tại chỗ. Không còn ai cản, hai tay của con quỷ ghì cổ Dung chặt hơn lúc đầu. Nó cúi sát mặt Úc Dung gầm gừ. Một luồng ánh sáng vàng từ cổ Úc Dung bắn ra, kèm theo tiếng xèo như lửa đốt. Con quỷ hét lên thất thanh. Nó bị hất văng ngược ra khỏi người của Úc Dung, ngã chuối vào góc buồng. Ngực nó bốc khói và cháy xém từng đốm, mùi khét lẹt tanh nồng. Trên cổ Úc Dung là một sợi dây chuyền nhỏ bằng chỉ đỏ, có gắn lá bùa bình an đã bạc màu, nhưng hình chú bên trong vẫn còn nguyên. Lá bùa này là của thầy Tám soi cho cô đeo lúc trước khi cô bị nạn ở dưới mương. Không ngờ hôm nay chính nó đã cứu cô một mạng. Con quỷ đang lồm cồm bò dậy, ánh mắt nó căm hận nhìn chằm chằm vào sợi dây bùa nơi cổ Dung, miệng nó gầm gừ. Bất thình lình có tiếng dù dù như gió thổi, hai luồng bóng trắng từ ngoài sân lướt vào như cơn gió, bay thẳng vào người của Hiếu và Tâm đang nằm bất tỉnh. Trong chớp mắt, cả hai người bừng tỉnh dậy một cách lạ kỳ. Không nói không rằng, họ cùng một lúc bật dậy, lao dục vào trong buồng, mỗi người một bên kè Úc Dung, chạy thẳng ra cửa chính như thể đang bị một sức mạnh vô hình điều khiển. Từ góc buồng, con quỷ gầm lên khi thấy con mồi sắp thoát. Nó chồm tới, hai tay đầy móng vuốt nhọn dương dài, nhắm thẳng cổ Tâm và Hiếu mà chụp lấy. Vì hai người này không có bùa hộ thân, nó tin chắc chắn rằng chỉ một bước nữa thôi là sẽ túm được cả ba mạng. Nhưng vừa đến sát ngạch cửa, cả thân hình con quỷ bỗng giật ngược về sau, như bị sợi dây thừng lớn quấn quanh cổ mà kéo. Nó văng ngược ra sau cả thước, đập xuống nền nhà một cái rầm. Chẳng biết từ khi nào, lúc cả nhà đang rối loạn, ông Ban đã âm thầm dán kính bùa phong ấn quanh căn nhà, kết giới tứ phía, phong ấn chặt chẽ, không cho con quỷ thoát ra. Căn nhà giờ đây chẳng khác nào một cái lồng sắt nhốt nó vào bên trong. Lúc này gia đình bà Hai Nga gần bên và mấy nhà lân cận nghe trong nhà Sáu Lê có náo loạn, hò hét, có tiếng động lạ. Ai nấy lật đật cầm đèn dầu, rọi đuốc chạy qua. Vừa bước tới trước sân, đập vào trong mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Bà Sáu đang nằm quằn quại dưới đất, hai mắt đỏ rực, tóc tai rối bù, miệng gầm gừ sùi bọt trắng như con thú bị nhốt trong lòng. Còn ngoài ngạch cửa, cách chừng một thước, Út Dung đang ngồi run rẩy, mặt mày trắng bệch. Hai anh cô là Hiếu và Tâm thì nằm không xa, cả ba cùng nhìn vào trong nhà. Nhìn người mẹ đã từng tảo tần suốt cả đời lo cho các con mà hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngăn được. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì nhốn nháo. Lúc này ông Bang đang đứng chắn ngay ngạch cửa, tay cầm cây roi dâu bọc chỉ ngũ sắc. Dung một roi, ánh lửa xanh bật lên xoẹt một tiếng. Ông quay lại giọng gấp gáp, nói như để cho tất cả cùng nghe. Cái xác kia đã chết từ lâu rồi, giờ bị quỷ nhập tràng, không còn là người nữa. Nó đang tìm cách giết sạch mấy đứa con của cái xác đó. Cả đám người như chết lặng, không ai thốt nổi một lời. Rồi ông nói tiếp, giọng đanh thép hơn. Nghe tôi nói rõ đây nè, tôi sắp đánh đuổi con quỷ ra khỏi thân xác bà Sáu. Khi nó thoát ra, cái xác sẽ thối rữa liền. Vì thật ra bà đã chết mười mấy ngày nay rồi. Phải liệm ngay, không thì khí trọc tỏa ra, dẫn thêm âm binh tới. Lúc đó cả cái xóm này khó mà yên đó. Ông quay sang nhìn ông Hai và Thắng đang đứng gần nhất. Giọng ông lúc này dịu lại, nhưng đầy nghiêm trọng. Giờ hai người với một số thanh niên nữa đi tìm gấp cây hòm đã đóng sẵn để đó đi. Còn mấy người còn lại là chuẩn bị sẵn đồ liệm nhang đèn. Ai yếu bóng vía thì tránh ra xa. Đừng có để con quỷ nào gạt rồi đi nhập vô cái xác nữa là hết đường cản đâu nghe. Dứt lời, ông Bang lập tức bước nhanh tới sát thềm nhà, rút trong túi ra một xấp bùa vàng, vẽ đầy những ký tự lạ bằng mực đen đã khô lại. Ông chọn ngay bốn góc sân, dán xuống đất mỗi nơi một lá, rồi dùng gậy dâu nhúng vào hũ tro bếp hòa máu chó mực, dạch thành vòng tròn lớn bao quanh căn nhà. Mắt ông khép hờ, lẩm bẩm độc chú, tiếng niệm vang vọng từng âm một. Thiên linh địa sắc, ngũ phương tịnh khẩu, tróc tà nhiếp quỷ, khử trượt hồi chân. Vừa dứt câu, trong nhà vang lên tiếng gào rú rợn người. Con quỷ bắt đầu đập đầu vô gián. Ông Bang vẫn không lay chuyển, tay ông rút ra một lá bùa đỏ, nhúng đầu bùa vào chén máu chó mực, rồi ném thẳng vô ngực con quỷ. Bùa khai quyệt, kích linh. Ngay khi lá bùa vừa chạm vào da, thân xác bà Sáu nảy giật lên một cái, hai chân văng khỏi mặt đất. Máu đen bắt đầu rịn ra từ hai lỗ mũi, mắt, tai. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Con quỷ lúc này gào lên thảm thiết, vang dội cả căn nhà. Ông Bang không mảy may chùng lòng, lại rút thêm một lá bùa màu đỏ to bằng bàn tay. Chính giữa bùa là dấu ấn cổ lạ. Mắt ông trợn trừng như đang mượn sức trời đất. Ông hô lớn, giọng vang như sấm. Ngũ hành phục ma, thiền tướng giáng lâm, trúc. Vừa dứt tiếng, ông Bang phóng mạnh lá bùa thẳng vô người con quỷ. Lá bùa vừa chạm vào da, liền bốc cháy bùng lên như bén xăng. Lửa bùa đốt tới đâu, thịt cháy khét lẹt tới đó. Mùi tanh lẫn khói làm ai đứng gần cũng phải quay mặt đi. Ngay lúc ấy, một luồng khói đen từ miệng bà Sáu phục ra, xoắn lại giữa không trung. Trong làn khói mờ mịt đó, nó hiện hình rõ là một con quỷ mặt người, răng nanh mắt đỏ. Miệng nó gào lên kinh thiên động địa, rồi nó tan biến không để lại dấu vết gì. Cùng lúc, Thắng với vài người thanh niên khiêng cái hòm gỗ vừa về tới. Bà Hai Nga và mấy người phụ nữ trong xóm thì đang gói vội đồ liệm, ánh mắt ai nấy còn ngơ ngác, chưa tin chuyện mình vừa chứng kiến. Chưa đầy nửa khắc sau, cái xác trong hòm bắt đầu rỉ nước vàng và vẻ xám quét như xác chết để lâu. Mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu bà Sáu đã chết từ trước. Cái xác này chỉ là cái vỏ chứ con quỷ giữ trú ngụ bấy lâu nay. Bỗng từ khoảng sân, một làn hơi trắng lặng lẽ hiện ra, lờ mờ rồi dần rõ nét thành hình một người phụ nữ quen thuộc, mặc bộ áo bà ba trắng, khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt rưng rưng như có điều muốn nói. Đó chính là hồn của bà Sáu Ly. Bà từ từ tiến lại, quỳ xuống trước mặt ông Bang, lạy ba lạy đầy thành kính. Bà nghẹn ngào nói lời cảm ơn và nhờ ông trông coi giùm mấy đứa nhỏ. Lạy xong, bà từ từ đứng dậy, nước mắt vẫn long lanh nơi khóe mắt. Ngay lúc đó, từ bên phải bà hiện ra bóng dáng một ông lão khoảng ngoài 80 tuổi, dáng người lồm khồm, tay cầm chiếc gậy trúc. Giọng ông trầm ấm. Ông nói rằng ông là cha của Tư Hiệp. Mấy lần bà Sáu đến làm giường cho nhà ổng, ổng thấy có một con quỷ đi theo sau lưng, muốn làm hại mấy đứa nhỏ. Ổng có báo mộng mấy lần để biết đường mà tránh. Tiếc là con quỷ mạnh quá, bà một mình không đỡ nổi, nhưng nhờ trời thương cuối cùng cũng cứu được tụi nhỏ. Ông Bàng giật mình như hiểu ra, ánh mắt sáng lên. Thì ra hồi nãy, chính hai vị đã nhập vào thân xác hai cậu đây, kịp thời đưa con Út thoát khỏi tay quỷ dữ. Bà Hai nghe xong, bà nghẹn ngào nói. Trời đất ơi, đúng là âm dương tương trợ. Bà Sáu bà chết rồi mà còn hiển linh kịp thời để cứu con mình nữa. Thiệt là... Ông Bàng nhìn qua Út Dung, thấy sợi dây chỉ đỏ đeo trên cổ cô đang khẽ rung lên theo nhịp thở yếu ớt. Ông mỉm cười nhẹ, đầy nhân hậu. Thời gian qua, chắc còn phải chịu đựng nhiều thứ lắm phải không? Chính nhờ sợi chỉ bùa đỏ đó, mà con không bị quỷ che mắt, mới thấy được ánh mắt với mùi thối rữa và sát khí của nó. Mấy cái chuyện đó người thường đâu có thấy được đâu con, và đồng thời cũng đã cứu con một mạng đó. Bà Sáu lúc này nhìn các con, nụ cười thanh thản nhẹ nhõm. Như thể bà đã bỏ lại hết những đau khổ của thế gian. Từ từ thân ảnh bà và ông cụ tan thành làn khói trắng, lặng lẽ bay trong gió. Lẫn trong làn khói mỏng ấy, giọng bà Sáu vẫn vang lên, nhẹ như sương, nhưng rõ ràng trong lòng từng người. Bà nói rằng bà chào tạm biệt mọi người ở lại sống tốt. Bà chào tạm biệt các con. Sáng hôm sau, ông Bàng nhìn ngôi mộ đất còn mới, gật đầu khẽ, rồi nhìn mấy đứa con bà Sáu, giọng ông chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa. Gặp nạn lớn mà còn giữ nguyên được mạng sống, ấy là cái đức tích từ lâu. Nhớ ngang tụi con, làm người ăn ở sao cho thẳng ngay, quỷ dữ cũng sợ lòng ngay thẳng, mà trời đất hay người đã khuất, ắt cũng sẽ phù hộ cho những người sống tử tế. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ ẩn trong mẹ, tác giả Xuân Nguyên. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc bà con có một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.